Đáng chết! Hắn chửi nhỏ một tiếng, từ trong hố sâu leo ra. Nghìn tính, vạn tính, cũng không ngờ rằng tên Quách Qua này nhìn như trung thực, vậy mà mới thực sự là chủ mưu. Vậy mà mọi người bị nó xoay vòng vòng, bây giờ ngay cả Lưu Đông cũng bị nhốt ở trong quan tài. Nếu là hắn cũng gánh không được, chờ cho đến khi Phi Cương trong quan tài xuất thế, Diêm Vũ và Quỳnh Lam Nhi đều phải chết. Đoạt đồ! Quỳnh Lam Nhi đột nhiên hô. Diêm Vũ cau mày trở lại bên cạnh Quỳnh Lam Nhi, thấy được cái chân kia của nàng đã mất cảm giác, hắn thở dài nói: chúng ta ra không được. Sắc mặt Quỳnh Lam Nhi tái nhợt, vô lực mà nói: không nghĩ tới chúng ta thế mà chết ở trong tay của Quách Qua. Diêm Vũ trầm mặc một trận, hắn còn chưa chịu, chưa muốn từ bỏ, nhưng trước mắt xem ra bây giờ không có con đường có thể đi. Quỳnh Lam Nhi cũng không hỏi Diêm Vũ vì sao vừa rồi không bỏ lại nàng. Hai người đối lập không nói gì. Trong cung điện chỉ có quan tài thỉnh thoảng chuyển ra âm thanh kỳ quái. Vậy người đến thuộc cùng là ai? Quỳnh Lam Nhi cắn cắn miệng lên hỏi. Chuyện cho tới bây giờ Diêm Vũ cũng không có gì để giấu nữa. 18 năm trước Nam Hải bị người bịt mặt cướp đi, trong tay của ngươi chính là ta. Người mà ta vẫn muốn nghe ngóng từ trong miệng của ngươi là mẫu thân của ta. Thì ra là ngươi ư? Quỳnh Lam Nhi minh bạch tất cả. Thật xin lỗi, ta đã lừa ngươi, ta không phải là đoạn đồ. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Không, ngươi không giống như nam nhân khác. Quỳnh Lam Nhi lắc đầu nói. Ngươi còn chưa đạt được mục đích, không nên chết chung với ta ở chỗ này. Nhận biết của Diêm Vũ đối với Quỳnh Lam Nhi bây giờ cũng có đổi mới. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng Quỳnh Lam Nhi có thể có cơ hội một lần nữa. Một lần nữa làm người mà không phải đi thẳng cô độc mà chết ở trong cung điện dưới đất này. Vì vậy, hắn một lần nữa tỉnh lại. Diêm Vũ rút dao găm ở bên hông Quỳnh Lam Nhi, cắt quần của nàng, lại kéo đứt tay áo của mình dành như băng vải, trói chặt đùi của Quỳnh Lam Nhi, ngăn cản tuần hoàn huyết dịch mang độc tố. Lúc này Diêm Vũ căn bản không có tâm tình đi thưởng thức cặp đùi đẹp của Quỳnh Lam Nhi. Cô ngồi ở chỗ này tận lực đừng có di chuyển, để độc tố chảy chậm một chút. Tin tưởng ta, ta sẽ mang cô ra ngoài, Diêm Vũ nói ra. Người nắm giữ thực lực cường đại chưa chắc là anh hùng. Anh hùng chân chính chỉ có ở trong cái nháy mắt nào đó mới có thể sinh ra. Có lẽ trong nháy mắt này đây chỉ là một quyết định đơn giản. Quỳnh Lam Nhi suy yếu gật đầu, ngồi dựa lưng vào đại môn. Diệp Vũ lấy ra điện thoại di động, quả nhiên không có tín hiệu. Hắn lại thử nghiệm mở quỷ môn quan, nhưng chìa khóa quỷ môn quan tự hồ bị hạn chế, vì vậy cũng không có phản ứng. Bây giờ Tiểu Lục Tử cũng không biết ở đâu. Lúc này Diệp Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay lúc này, quan tài đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm đục cực lớn. Đông! Âm thanh hết sức nặng nề, tựa như là phi cương trong quan tài đang rãy rụa. Diêm Vũ và Quỳnh Lam Nhi trong nháy mắt cảnh giác. Đông là một hồi tiếng trầm đục giống như nện ở trên trái tim của hai người. Theo âm thanh vang lên, khói trắng bao phủ quan tài thủy tinh cũng dần dần tiêu tan. Đông! Thời điểm tiếng vang thứ ba trầm trầm vang lên, khói trắng trong nháy mắt bị đẩy ra. Nắp quan tài thủy tinh trực tiếp nổ bắn xa mười mấy mét, hùng hằng đập xuống đất, hóa thành mảnh vỡ. À, một bóng người máu thịt be bét giãn co từ trong quan tài thủy tinh, kéo ra vô số tơ máu xỉn xịt. Nhìn hình thể của hắn lại là Lưu Đông. Hắn còn chưa có chết. Lúc này Diêm Vũ cũng không quản Lưu Đông là kẻ tốt hay xấu. Nếu cứu được hắn, mọi người có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng thời điểm Diêm Vũ đang chuẩn bị xuất thủ, thân thể của Lưu Đông đột nhiên trên năm xẻ bảy, hóa thành một trong nháy mắt hỏa tan ở trong quan tài. Huyết thủy của hắn bị đẳng giáp phi cương trong quan tài cấp tốc hấp thu. Đường đường thập đại ác nhân xếp hạng thứ hai của quỷ cốc giáo, cứ như vậy hải cốt cũng không còn, mà đẳng giáp phi cương lúc này cũng mà từ trong quan tài ngồi dậy thẳng tắp, lập tức sau lưng mạnh. Ngay cả Lưu Đông cũng không thể kiên trì được bao lâu, bọn họ lại làm có thể là đối thủ của con phi cương. Mặt quỷ chủ động tránh thoát phong ấn xuất hiện ở trên cánh tay của Diêm Vũ, sắc mặt âm trầm nói: tiểu tử, coi như ta xuất thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ của nó. Ngươi còn có át chủ bài khác hay không? hiện tại mau mau xuất ra. Diêm Vũ mặt đen lại. Người coi ta là Doraemon à? Người chính là át chủ bài lớn nhất của ta. Người cũng không có cách, ta có thể có biện pháp nào? Mặt quỷ sững sờ. Vậy chúng ta chẳng phải chết chắc rồi sao? Mặt Diêm Vũ trợn thủng một cái, căn bản không muốn trả lời vấn đề của mặt quỷ. Nếu như bây giờ tiểu độc tử có ở đây, không chừng còn có thể đánh được. Phi Cương hé miệng, phun ra một ngụm trọng khí, một đôi mắt tinh hồng giấu ở dưới mặt nạ xoay tít vài vòng, tiếp đó trong nháy mắt khóa chặt ở trên người Diêm Vũ. Nó đang nhìn ngươi, mặt quỷ nhắc nhở. Diêm Vũ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không cần phải nói thừa, ta thấy được. Vậy thì có biện pháp gì chứ? Địa cung này lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu Phi Cương muốn xung kích thật, Diêm Vũ ngoại trừ chào hỏi một phen còn có thể có biện pháp nào đây? Khả năng duy nhất bây giờ chính là trước khi Phi Cương còn chưa có trở lại bình thường, thử có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất đánh giết nó hay không mà thôi. Vì lẽ đó Diêm Vũ không chút do dự cắn nát đầu ngón tay của mình, trực tiếp ở trên cánh tay trái vẽ lên phủ văn phức tạp, trong miệng thì thầm: Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh vạn vạn kéo hình, nào dám tòng mệnh, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Âm lôi, lôi điện màu đen cường đại trong nháy mắt bao vây khóa tay trái của Diêm Vũ, phát ra lực công kích càng thêm cường đại. Diêm Vũ thậm chí đem âm lôi chuyển đến trên quỷ đao, cách mười mấy mét, một đạo chém về phía Phi Cương đang ngồi trong quan tài. Nhưng mà thời điểm âm lôi đánh vào Phi Cương lại chỉ lưu lại một vệt trắng, căn bản không có nửa phần thương tổn đối với Phi Cương. Âm lôi là chiêu thức mạnh nhất Diêm Vũ có thể sử dụng, nhưng chỉ có thể lưu lại một vết thương nhỏ trên thân Phi Cương. Điều này cũng không phải bởi vì Diêm Vũ quá yếu, mà là đối thủ quá mức cường đại. Thực lực Diêm Vũ còn chưa bằng đệ tử áo đen của Quỷ Cốc giáo, để hắn tới đối phó Phi Cương đạo hạnh gần 400 vẫn là quá miễn cưỡng. Phi Cương bị lôi đánh trúng, dù không có thụ thương cũng bị chọc giận. Nó bỗng nhiên một chưởng vỗ lên quan tài thủy tinh, thân thể bay lên mười mấy mét cao. Đây chính là đặc tính của Phi Cương. Bọn nó mặc dù là nhảy, nhưng nhảy một cái liền có thể bay xa mấy chục mét, cùng bay không khác nhau là mấy. Không chỉ có như vậy, sức lực của bọn nó lớn vô cùng, thân rắn như thép, móng vuốt của răng nanh cũng hết sức sắc bén. Thân thể của bọn nó chính là vũ khí. Phi Cương nhảy lên ba mươi mấy mét, trực tiếp bay qua đỉnh đầu Diêm Vũ. Nó không có rơi trên mặt đất, mà là giống như con rơi treo ngược ở phía trên vách đá, nhìn chằm chằm Diêm Vũ, tự hồ đang tìm cơ hội. Diêm Vũ cảm thấy tê cả da đầu, sau khi đọc qua kim quang chú, trong tay nắm thật chặt quỷ đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối với Phi Cương. Quỷ Lam Nhi cũng khẩn trương nhìn qua. Đột nhiên, Phi Cương buông tay ra, thân thể từ trên trời rơi xuống, bay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng né tránh. Oanh! Phi Cương rơi xuống đất, giống như bom bạo tạc, trực tiếp nổ nát viên đá dưới chân. Diêm Vũ né qua một bên, không chút chần chừ, trèo lên hòn đá nhỏ, đúng diện, một đao bổ về phía cổ của Phi Cương. Nhưng Phi Cương mới vừa rơi xuống đất, thế mà liền như thoát khỏi lực quán tính, quay người dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao. Tay không tiếp đao ư? Diêm Vũ mí mắt cuồng loạn. Không đợi Diêm Vũ làm ra phản ứng tiếp theo, Phi Cương một cước đá vào ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ chỉ cảm thấy mình như bị máy bay đụng phải, lập tức buông ra quỷ đao, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lực đạo cực lớn khiến Diêm Vũ đụng đầu vào cửa chính của cung điện, tiếp đó vô lực trượt xuống. Phi Cương gần 400 năm đạo hạnh, thực lực quá mức cường đại. Nếu như lúc này Lâm Huyền có ở đây, có lẽ còn có thể thu phục nó, nhưng chỉ dựa vào Diêm Vũ thì quá mức miễn cưỡng. Diêm Vũ! Quỳnh Lam Nhi giãy giụa bỏ đến bên cạnh Diêm Vũ. Người không sao chứ? Diêm Vũ há miệng, liền nhịn không được, phun ra một ngụm máu, trong đó còn kèm theo một chút cục máu. Quỳnh Lam Nhi nhíu chặt lông mày, vội vàng trợ giúp Diêm Vũ thuận khí. Phi Cương đứng như một đại minh tinh, đứng như một đại tinh tinh, hai tay chạm đến mặt đất, lúc này mặt nạ đã vỡ vụn trên mặt đất, lộ ra một nụ cười trào phúng, phảng phất như đang chế giễu Diêm Vũ, không biết tự lượng sức mình. Mặt quỷ yên lặng chữa trị cho Diêm Vũ, thương thế của hắn mặc dù nặng nhưng vẫn có thể hồi thiên chi lực. Điều kiện tiên quyết là Phi Cương sẽ không tiến hành bước công kích kế tiếp. Nhưng Phi Cương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nó nhảy lên một cái, bay qua mấy chục mét, vững vàng rơi xuống trước mặt Diêm Vũ cùng Quỳnh Lam Nhi. Tránh ra! Diêm Vũ đẩy Quỳnh Lam Nhi ném ra một đạo đại man lôi sắc phù. Chú ngữ trong nháy mắt đọc xong, lôi quang khủng bố trong nháy mắt bao phủ Phi Cương. Đại man lôi sắc phù thập phần cường đại, lúc trước Diêm Vũ sử dụng nó đã đánh bại mãnh quỷ 300 năm. Bây giờ nó đối phó với Phi Cương, đồng dạng cũng có hiệu quả. Phi Cương bị điện giật, đến liên tiếp lôi về phía sau, toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Chờ đến lúc lôi quang biến mất, Phi Cương cũng là toàn thân run lên, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Nhưng cũng không có chân chính ngã xuống, nó còn có sức chiến đấu. Phi Cương dù sao cũng là có thực thể, khác với quỷ, cho dù là đại man lôi sắc phù, đối với nó tổn thương cũng có hạn. Lúc này Phi Cương toàn thân trên dưới bị điện giật, đến cháy đen bốc mùi, yên lặng chốc lát, nó lại lần nữa đứng lên. Những chỗ bị điện giật đến cháy đen rớt xuống đất, lộ ra làn da đỏ hồng, hai vai Phi Cương run rẩy. Diêm Vũ thậm chí có thể cảm thụ được sự phẫn nộ của nó. Phi Cương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt tựa như thuyết trì từ trên trời rơi xuống, muốn hung hăng đập nát đầu của Diêm Vũ. Diêm Vũ! Quỳnh Lam Nhi đột nhiên giãy giụa đứng lên, chạy đến trước người Diêm Vũ, dùng hai tay của mình vì Diêm Vũ chống đỡ song quyền của Phi Cương. Phanh! Sương khói nổi lên bốn phía, Quỳnh Lam Nhi trúng một kích của Phi Cương, ngã xuống đất, hai tay vô lực rủ xuống, xương cốt toàn thân cũng bị đánh nát. Khụ! Quỳnh Lam Nhi ho khan vài tiếng, máu tươi từ trên môi của nàng nhỏ xuống. Quỳnh Lam Nhi! Quỳnh Lam Nhi! Diêm Vũ cũng gần như tê liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỳnh Lam Nhi ngã xuống trước mặt mình, còn mình thì bất lực. Thân thể Quỳnh Lam Nhi lung lay, ngã vào trong ngực của Diêm Vũ. Phi Cương còn muốn xuất thủ, đột nhiên cùng Quỳnh Lam Nhi đối mặt. Quỳnh Lam Nhi trong nháy mắt phát động âm dương nhãn, sau vài giây đồng hồ cố gắng, hai mắt của Phi Cương liền trống rỗng, nó không tiếp tục công kích Quỳnh Lam Nhi. Ta khống chế Phi Cương nhưng chỉ có nửa phút. Diêm Vũ ôm lấy Quỳnh Lam Nhi, cảm thấy thân thể của nàng đã mềm nhũn, không khỏi đau lòng. Cổ chứng có khổ sở, ta sớm muộn cũng phải chết. Anh đừng có khổ sở, tôi sớm muộn cũng phải chết. Anh không bỏ lại tôi sao lại bỏ anh được? Quỳnh Lam Nhi mỉm cười. Quỳnh Lam Nhi không phải là người xấu, nàng nguyên bản hẳn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nhưng bởi vì thôn Phong Môn, nàng từng bước bị buộc đến tuyệt lộ. Làm đó vận chuyển đường Hân Di, Quỳnh Lam Nhi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, không có chân chính tổn thương đường Hân Di. Thế giới này đối với nàng quá không công bằng, đóng lại toàn bộ cánh cửa, còn muốn phong kín cả cửa sổ. Thẳng đến lúc Diêm Vũ xuất hiện trong sinh mệnh của nàng mới khiến Quỳnh Lam Nhi từ trong bóng đêm nhìn thấy chút ánh sáng nhạt. Nàng đã quyết định muốn đi theo ánh sáng nhạt đó thoát khỏi ngục giam. Quên đi tất cả, một lần nữa làm người, chỉ là thế giới lại một lần nữa phá hỏng ánh sáng này, đến hy vọng cuối cùng cũng không cho nàng. Nhưng Quỳnh Lam Nhi có thể dùng mạng để đổi lấy ánh sáng này, vì một nam nhân mới nhận biết được mấy ngày, nàng có thể liều mạng. Nàng muốn cũng chỉ là cái vuốt ve ngắn ngủi để cho một khắc cuối cùng trong sinh mệnh của mình có thể nằm trong lòng của nam nhân tín nhiệm mình, cảm nhận được mình đời này cũng có được ấm áp để cho mình sinh ra một ảo giác. Phảng phất như đời này chưa từng trải qua cực khổ, nhân sinh chỉ là một giấc mộng, một khắc ở trong ngực Diêm Vũ mới là mộng tỉnh thời gian, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, mình vẫn là một nữ hài sạch sẽ như lúc ban đầu. Quỳnh Lam Nhi ở thời khắc cuối cùng cưỡng ép khống chế Phi Cương trong vòng 30 giây. Diêm Vũ không có dùng 30 giây này để chạy trốn, cũng không hề dùng 30 giây để công kích Phi Cương, căn bản đánh không lại, mà cứ như vậy yên tĩnh ôm Quỳnh Lam Nhi. Đồ ngốc! Diêm Vũ lắc đầu cười khổ. Nếu như hết thảy có thể làm lại, Diêm Vũ tình nguyện mình không có đi trêu chọc Quỳnh Lan Nhi, để nàng vẫn như cũ là một thập đại ác nhân vì mình mà tư lợi, chí ít nàng sẽ không chết. Mà bây giờ Quỳnh Lan Nhi nằm trong ngực của hắn, Diệp Vũ cũng không có bởi vì một ác nhân chết đi mà cảm thấy mảy may khoái ý. Hắn chỉ là đau lòng. Ta sau khi chết, người câu đi hồn phách của ta, đem ta đưa đến âm phủ, cần chịu khổ hình thì phải chịu khổ hình. Tiếp đó ta sẽ đầu thai chuyển thế, hy vọng kiếp sau ta có thể nắm giữ một nhân sinh hoàn mỹ. Diệp Vũ nắm thật chặt cánh tay của Quỳnh Lan Nhi, thấp giọng nói, ta nhất định làm được. Có Diệp Vũ cam đoan, Quỳnh Lan Nhi an tâm nhắm mắt lại. Sinh mệnh yếu ớt lại ngắn ngủi ở trong cơ thể nàng phi tốc trôi qua, hồn phách cũng dần dần thoát ly thân thể của nàng. Diệp Vũ cố nén nước mắt, đem hồn phách của Quỳnh Lan Nhi câu vào trong câu hồn lệnh. Mà cùng lúc đó, con mắt của Phi Cương cũng khôi phục bình thường. Gào! Gào con mẹ nhà ngươi! Diệp Vũ buông thi thể Quỳnh Lan Nhi xuống, một cước đá vào trên ngực Phi Cương. Phi Cương không có chút nào phòng bị, lập tức bị một cước này đá ra mấy chục thước, đầu đụng vào quan tài thủy tinh. Diệp Vũ triệt để nổi giận. Nếu như không phải vì Phi Cương, Quỳnh Lan Nhi sẽ không phải chết. Bây giờ hắn phải giết còn Phi Cương này, giết Quách Qua vì Quỳnh Lan Nhi báo thù. Phi Cương vẻ mặt mộng bức. Mặc dù một cước vừa rồi của Diệp Vũ không có làm nó bị thương, nhưng mình có tu vi gần 400 năm lại bị một tên tiểu tử đá bay xa như vậy, điều này thực khiến cho nó không còn mặt mũi. Vì lẽ đó Phi Cương một lần nữa vẫn nộ, nó đã quyết định muốn chém tên tiểu tử thành muôn mảnh, đem mỗi một khối thịt của hắn bỏ vào trong miệng, nghiêm túc mà nhấm nuốt, cắn nát. Mà Diệp Vũ cũng đồng dạng, hắn không thể đem Phi Cương chém thành muôn mảnh, chỉ là hắn biết rõ mình không có năng lực này, nhưng mà có một người có thể làm được. Diệp Vũ lấy ra chứng nhận thành hoàng trong ngực, trong miệng hô, Kỷ Xoa, đi ra. Bên trong chứng nhận thành hoàng thoát ra một đạo quang mang, ác quỷ Kỷ Xoa trong nháy mắt từ đó bay ra ngoài, thân ảnh to lớn đứng trước mặt Diệp Vũ giống như một tòa núi nhỏ. Hắn mới từ trong chứng nhận thành hoàng đi ra, sắc mặt khó coi, quay đầu lại hỏi Diệp Vũ, tiểu tử, người thật không tử tế, đã nói phải cùng đi tìm Diêm Bất Du báo thù, người lại đem ta nhốt ở trong chứng nhận thành hoàng hơn một tháng, người có ý tứ gì? Diệp Vũ mặt đen lại nói, lão tử chính là Diêm Bất Du. Cái gì? Kỷ Xoa đầu óc có chút quá tải, hắn gãi gãi óc. Huỳnh đệ, người hẳn là đầu óc bị nước vào rồi, Diêm Bất Du là kẻ thù của chúng ta, người làm sao có thể là Diêm Bất Du? Lão tử chính là Diêm Bất Du, lão tử lừa bịp ngươi làm gì? Diệp Vũ lấy ra thủ tâm ngọc dùng để ẩn tàng khí tức chân thực của hắn trong nháy mắt lộ ra. Người lừa bịp ta, mẹ kiếp, ngươi thật đúng là Diêm Bất Du, người dám lừa lão tử, lão tử! Kỷ Xoa còn chưa kịp nói bốn chữ liều mạng với ngươi, Diệp Vũ đột nhiên sầm mặt lại. Kỷ Xoa lập tức cảm giác ngực tê dần, suýt nữa quỳ xuống. Diệp Vũ nhẹ nhàng nói, người bây giờ là quỷ bộc của ta, sinh tử chỉ bằng một ý niệm của ta. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là Diêm Bất Du chuyển thế. Ngươi muốn báo thù, tìm ta không sai, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng mà hiện tại, ngươi phải giúp ta một chuyện. Kỷ Xoa nổi giận. Chó chết, ta làm sao có thể giúp kẻ thù làm việc? Ngươi không làm, vậy liền đi chết đi. Diệp Vũ còn đang đắm chìm trong bi thương trước cái chết của Quỳnh Lan Nhi. Kỷ Xoa đối với mình còn có giá trị lợi dụng hay không? Hắn đã không còn quan tâm. Nếu Kỷ Xoa không chịu ra tay giúp đỡ đối phó Phi Cương, vậy không bằng chết, tránh khỏi ở bên người mình vướng tay vướng chân. Kỷ Xoa sững sờ, trong lòng lập tức phát lạnh. Hắn đã cùng Diêm Vũ ký kết khế ước, sinh tử của hắn chỉ bằng một ý niệm của Diêm Vũ, mà Kỷ Xoa cũng có thể cảm nhận được tâm tình Diêm Vũ có biến hóa. Diêm Vũ thật muốn giết mình, đến mạng cũng không còn, về sau làm sao có thể báo thù? Kỷ Xoa trong nháy mắt thuyết phục chính mình, cúi đầu nói, ta sai, chủ nhân, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Diệp Vũ hài lòng gật đầu. Kỷ Xoa coi như thức thời, hắn chỉ vào Phi Cương cách đó không xa, trầm giọng nói, giết chết nó, nếu ngươi muốn thì chiếm hữu nó. Mặt quỷ có thể lợi dụng nhục thân hoàn mỹ được phục sinh, Kỷ Xoa tất nhiên cũng có thể. Phi Cương này mặc dù vẫn chưa tới 500 năm tu vi, nhưng cũng tiếp cận 400 năm đạo hạnh, cũng đủ để cho Kỷ Xoa sử dụng. Kỷ Xoa nhìn thấy Vi Cương, không chỉ không sợ hãi, ngược lại nhãn thần sáng lên, không vui vì bị Diêm Vũ uy hiếp trong nháy mắt cũng biến mất. Hắn kích động nói: Vi Cương gần 400 năm đạo hạnh, người nên nào tìm được thứ tốt như vậy? Ngươi có thể giết hắn không? Không được thì ngươi đi chết đi, Diêm Vũ dứt khoát nói. Kỷ Xoa thân thể trong nháy mắt tán loạn thành một đoàn âm khí, âm thanh cũng biến thành âm trầm. Yên tâm đi, giao cho ta. Kỷ Xoa hóa thành âm khí giống như một vòi rồng màu đen, thẳng tóc bay về phía Phi Cương. Phi Cương tự hồ biết Kỷ Xoa không dễ chọc, không có công kích mà duy trì tư thế hiện tại, nhìn bộ dáng là chuẩn bị phòng thủ. Âm khí đi tới trước mặt Phi Cương, ngưng tụ thành một thanh kiếm chém xuống. Phi Cương tự hồ cũng không chịu thua, giơ hai tay lên chuẩn bị đối kháng. Một kiếm này âm khí tán loạn, Phi Cương ước chừng lùi lại ba bước, hai tay cũng mềm nhũn co quắp. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vũ âm thầm kinh hãi. Cũng may mình trước đó không có chính diện cùng Kỷ Xoa xung đột. Ác quỷ cường đại như vậy, nếu mình chính diện nghênh chiến, chỉ sợ đến cơ hội khoác lác cũng không có, liền trực tiếp bị Kỷ Xoa giết chết. Cũng may Kỷ Xoa không có cơ hội này. Âm khí tán loạn trong nháy mắt tụ thành Kỷ Xoa. Kỷ Xoa là võ phán quan, thực lực cao cường, hắn đáp xuống đất, ngựa không dừng vó mà vung ra một quyền. Cánh tay Phi Cương trong nháy mắt khôi phục, lại một lần nữa giơ lên chống đỡ. Ngay lúc sắp chạm vào nhau trong nháy mắt, nắm đấm của Kỷ Xoa bỗng nhiên hóa thành một đoàn âm khí giống như nọc độc, thuận theo tay cánh tay của Phi Cương chạm lên trên. Phi Cương còn chưa trở lại bình thường, Kỷ Xoa đã hóa thành âm khí tiến vào trong miệng của Phi Cương. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hết thảy âm khí liền tiến vào trong thân thể của Phi Cương. Phi Cương thống khổ quỳ trên mặt đất, tự hồ đang hết sức thống khổ. Phi Cương phịch một tiếng quỳ xuống đất, nó thống khổ cào lấy đầu của mình, ngay cả mặt nạ trên cũng bị nó giật xuống, tan thành phấn vụn. Một gương mặt hư thối, mặt cao, độ, tràn ngập thống khổ. Trong hai mắt tinh hồng, tự hồ có hai cỗ ý thức đang tiến hành tranh đấu. Mặt quỷ mở miệng nói: Còn ác quỷ kia thành công tiến vào thân thể Phi Cương, nhưng có thể đoạt xá được nó hay không còn phải xem tạo hóa. Thực lực Kỷ Xoa nhìn mạnh hơn Phi Cương rất nhiều, hắn còn có thể đoạt xá thất bại hay sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Mặt quỷ đáp: Bên trong ý thức suy cho cùng là địa đầu xà, ý thức ngoại lai cho dù cường đại cũng có nguy hiểm bị đánh bại. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, ngươi cho rằng ngươi sống được đến bây giờ? Diệp Vũ đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, dựa theo ý tứ lời đẹp của mặt quỷ, nó cũng đã tự nghĩ muốn đoạt xá mình hay sao? Xem ra vẫn là phải sớm đem ra họa này ra khỏi thân thể của mình một chút mới được. Hảo ý nhắc nhở ngươi một cái, nếu như Kỷ Xoa thành công đoạt xá thân thể Phi Cương, như vậy hắn liền muốn nhảy ra bên ngoài hư vô, đến lúc đó chứng nhận thành hoàng của ngươi cũng vô dụng đối với hắn. Mặt quỷ nói ra, Diệp Vũ sững sờ, lập tức cảm thấy không ổn. Nếu mình mất đi uy hiếp đối với Kỷ Xoa, chờ Kỷ Xoa đoạt xá thành công, người đầu tiên hắn giết chắc chắn là mình. Vì lẽ đó, hắn vội vàng tỉnh lại, phi tốc chạy đến bên cạnh quan tài thủy tinh, ở trong huyết thỉ vớt một hồi, quả nhiên tìm được bút vẽ bùa và đạo phủ Liêu Đông sử dụng trước đó. Lúc trước, hai ngày cuối cùng ở Thân Thành, Diêm Vũ từng cố ý lật xem sách bìa trắng, bên trong có ghi lại biện pháp vẽ trấn thi phủ như thế nào. Vì để phòng vạn nhất, Diêm Vũ đã sớm thuộc nằm lòng. Hắn nhặt lên dao găm trên mặt đất, tiến lên khoa tay một hồi, nhưng Phi Cương vẫn đang giãy giụa. Diêm Vũ căn bản không cách nào nhắm chuẩn mi tâm của nó. Mẹ kiếp, nghe lời một chút. Diêm Vũ đá Phi Cương một cước, không nghĩ tới Phi Cương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Âm thanh bất đắc dĩ của Kỷ Xoa từ trong miệng Phi Cương chuyển ra. Diêm Bất Dung, cái tên vương bắt đàn nhà ngươi, ngươi lại hy vọng lão tử bị vây chết ở trong thi thể bộ Phi Cương này sao? Lúc này kích động thần kinh Phi Cương, ta có khả năng hồn phi phách tán. Kỷ Xoa đã sắp chiến thắng ý thức của Phi Cương, một cước kia của Diêm Vũ trực tiếp đạp tỉnh Phi Cương. Kỷ Xoa bất đắc dĩ lại lâm vào trong khổ chiến. Diệp Vũ cảm giác vô cùng xấu hổ, nhưng bây giờ cũng không thể lưu tình. Hắn nhắm ngay cơ hội, một đao đâm vào trên trán của Phi Cương. Phi Cương lập tức thống khổ kêu thảm một tiếng. Diệp Vũ cực nhanh tự đao lấy một giọt máu, tiếp đó lùi lại hai bước, trong nháy mắt vẽ xuống chấn thi phủ trên đạo phủ. Trong nháy mắt này, Phi Cương đột nhiên ngừng giãy giụa, nó hơi hơi hé miệng phun ra một cỗ trọc khí, sau đó ánh mắt có chút thần thái. Liền thấy Phi Cương ngẩng đầu, chậm rãi giang hai cánh tay, ngửa đầu hô lớn: "Ha ha, lão tử khởi tử hoàn sinh, lão tử khởi tử hoàn sinh!" Kỷ Xoa thành công đoạt xá thân thể của Phi Cương. "Kỷ Xoa, ta là võ phán quan âm gian địa phủ, chỉ là phạm một điểm sai nhỏ bị Diêm Bất Du đưa vào địa ngục chịu hình vô số năm. Bây giờ sau khi ra ngoài lại bị tiểu nhân Diêm Bất Du ngươi trêu đùa ký kết khế ước chủ phó. Bất quá hiện tại ta đã giành lấy cuộc sống mới, những trói buộc trước kia đối với ta đã không có tác dụng nữa. Ta hiện tại liền giết ngươi để giải mối hận trong lòng ta." Ngay lập tức Kỷ Xoa thao túng thân thể Phi Cương đứng lên. Diệp Vũ vứt bỏ bút vẽ bùa trong tay, cầm đạo phủ trong tay cười nói: "Cuối cùng vẽ xong." Kỷ Xoa nhìn đạo phủ trong tay Diệp Vũ một chút, suýt chút nữa ngất xỉu. Nếu như hắn không nói bậy, trong tay Diệp Vũ là chấn thi phủ. Nếu như cảm ứng của hắn không nói bậy, chấn thi phủ kia là dùng máu của hắn vẽ ra. Vì lẽ đó, mình vừa mới thoát ly uy hiếp khế ước quỷ bộc, lại bị tên Diêm Vũ nắm được chấn thi phủ của mình, sinh tử của mình một lần nữa nắm giữ ở trong tay tiểu tử này. Diêm Vũ dùng miệng nhẹ nhàng mà thổi khô chấn thi phủ, tiếp đó nghi hoặc mà quay đầu lại: "À, Kỷ Xoa, ngươi thành công đoạt xá thân thể Phi Cương rồi à? Chúc mừng, chúc mừng. Đúng rồi, người vừa gào to lớn cái gì nhỉ? Ta vẽ bùa quá nghiêm túc, nhất thời không có nghe được." Kỷ Xoa không muốn nói chuyện. Diêm Vũ cầm chấn thi phù lắc lắc trước mặt Kỷ Xoa: "Người nhìn xem, nhìn cái phù này của ta vẽ đến rất liền mạch hay không?" Kỷ Xoa vẫn như cũ không muốn nói chuyện, thậm chí có muốn là muốn đi chết. "Này, ta cho người xem này. Ôi, ngươi nhìn tấm phù này đi, nó vừa dài vừa rộng. Hài, giống như mặt ngươi, vừa lớn vừa tròn." Hai chân Kỷ Xoa mềm nhũn quỳ trước mặt Diêm Vũ: "Huynh đệ, van cậu ngươi tha cho ta một lần, ta không muốn báo thù, ta thật không muốn báo thù đâu, hiện tại ta chỉ muốn tự do." Diêm Vũ cầm trong tay đạo phù cười khổ một tiếng: "Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới ư? Chúng ta hiện tại cũng bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất, còn một canh giờ nữa, nếu sau một tiếng nữa chúng ta tìm không thấy lối ra, đến lúc đó cửa thành đồng bị phong bế, không khí đây cũng không đủ hai chúng ta chống đỡ, tới lần tiếp theo cửa thanh đồng mở ra." Kỷ Xoa nghe vậy lập tức cảm giác hô hấp có chút không trôi chảy, dù cho hắn hiện tại là thân thể Phi Cương căn bản không cần hô hấp không khí. Bất quá trong nháy mắt Kỷ Xoa sốc lại tinh thần: "Tiếp tục lưu lại ở đây đợi đến lúc Diêm Vũ nghẹn chết, mình chẳng phải có thể đạt được tự do rồi hay không?" Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai Kỷ Xoa, cười sống xa nói: "Kỷ Xoa, ngươi yên tâm, chúng ta huynh đệ một hồi, không cầu sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng cầu chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nếu ta phát giác mình sắp chết, nhất định xé nát tấm chấn thi phủ này trước, chúng ta trên hoàng tuyển lộ tiếp tục làm huynh đệ." Kỷ Xoa bụng mặt, cô nén xúc động, một quyền muốn đấm chết Diêm Vũ, miễn cưỡng, vui cười mà nói: "Không nên từ bỏ, nhất định còn có đường ra ngoài." "Cảm ơn ngươi an ủi. Trước đó chiến đấu tạo thành tổn thương, lúc này dưới sự trợ giúp của mặt quỷ đã chữa trị rất nhiều, hoạt động của Diêm Vũ cơ bản đã không thành vấn đề." Nhìn đồng hồ một chút, khoảng cách cửa thành đồng phong bế thời gian chỉ còn lại 45 phút. Cũng không biết đám người Trương Cảnh Thiên ở ngoài cửa có tìm được cách cứu viện hay không. Dục vọng muốn sống sót bây giờ của Kỷ Xoa mạnh hơn Diêm Vũ rất nhiều. Vì lẽ đó, không cần Diêm Vũ mở miệng, Kỷ Xoa cũng đã bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm lối ra khắp nơi. Diêm Vũ khôi phục lại, yên lặng đào hố, an táng thi thể Quỷ Lam Nhi. Suy cho cùng, chỗ này nếu như không có dưỡng thi trận mà nói, kỳ thực còn tính là một phong thủy bảo địa. Diêm Vũ và Quỷ Lam Nhi tốt xấu cũng hoạn nạn một hồi. Lối ra, Diệp Vũ ngẫm lại, lúc trước tên Quách Qua kia tự hồ vẫn luôn bồi hồi chung quanh quan tài. Nếu như bên trong cung điện này còn có cơ quan gì mà nói, đó nhất định là ở chung quanh quan tài thủy tinh. Vì lẽ đó, sau khi Diêm Vũ an táng Quỳnh Lam Nhi, liền đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh. Hắn nhiên thoáng nhìn vào bên trong quan tài thủy tinh. Kiếm thanh đồng trước đó phi cương vẫn chưa có sử dụng. Nhìn bộ dáng phi cương trước khi chết hẳn là một đại nhân vật hoặc tướng quân, mặc kệ là kiếm thanh đồng đặt ở bên cạnh vẫn là mặc lên đẳng giáp. Nói tới đẳng giáp, Diêm Vũ không có cấp bách đi lấy kiếm thanh đồng mà quay người nói với Kỷ Xoa, cởi đẳng giáp trên người ngươi, ta có thể cự tuyệt sao? Kỷ Xoa cực kỳ không tình nguyện. Ngươi có thấy tấm chấn thi phủ này không? Diêm Vũ yên lặng lấy ra chấn thi phủ, bản mệnh của Kỷ Xoa, bốn ngón tay bóp bóp trên chấn thi phủ, chậm rãi xé rách. Kỷ Xoa lập tức quỳ xuống. Ta cởi, ta lập tức cởi đây. Lấy ánh mắt của Kỷ Xoa, hắn đã sớm biết đẳng giáp này không phải là phàm vật. Chỉ là vẫn không có mở miệng nói, muốn giữ lại tự mình dùng. Chỉ là Kỷ Xoa rõ ràng đã đánh thấp trình độ tàn nhẫn của Diêm Vũ. Phải biết thời điểm ở núi Nga Mi, Diêm Vũ có ba danh hiệu: Diêm Ba Sạch, Giết Sạch, Cướp Sạch, Trộm Sạch, tục xưng là Sạch. Kỷ Xoa cởi đẳng giáp giao cho Diêm Vũ. Diêm Vũ tiếp nhận, sờ sờ một quen. Đẳng giáp này xác thực có chỗ huyền diệu, vào tay ấm áp giống như có sinh mệnh. Hắn tiện tay đem đẳng giáp mang lên ngực của mình, đẳng giáp thế mà tự động thu nạp hoàn mỹ, dán vào trên ngực Diêm Vũ. Cái đẳng giáp này là vật sống hay sao? Diêm Vũ tấm tắc thấy làm kỳ lạ. Cẩn thận quan sát và nói, đẳng giáp này vậy mà chỉ có một sợi dây leo quấn mà thành, nhưng căn bản không tìm thấy điểm đầu và điểm cuối ở đâu. Thời điểm Diêm Vũ mặc nó lên người, cây dây leo này liền chủ động thu nạp. Nó không chỉ có sinh mệnh, càng có trí tuệ. Đẳng giáp này tự hồ không phải đồ vật dương gian, hẳn là một loại thực vật nào đó ở âm phủ chế thành. Kỷ Xoa phân tích nói. Mặt quỷ nói ra là dây leo quỷ. Kỷ Xoa lúc này mới chú ý tới mặt quỷ trên cánh tay Diêm Vũ chỉ là hơi nhiều một chút. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền thay đổi, suýt chút nữa lại quỳ xuống. Nếu sớm biết vị tổ tông này hiện đang sống nhờ trên thân Diêm Bất Du chuyển thế, lại cho Kỷ Xoa 10 lá gan, hắn cũng không dám tìm đến Diêm Vũ gây phiền phức. Mặt quỷ nhàn nhạt nhìn Kỷ Xoa một cái, trong nháy mắt Kỷ Xoa tâm thần lĩnh hội, không còn biểu lộ ra cái tâm tình kỳ quái, cũng chuẩn bị không nhắc tới một lời đối với chuyện của mặt quỷ. Diêm Vũ hiếm kỳ hỏi, cái gì là dây leo quỷ? Một loại thực vật hiếm thấy ở âm phủ, tương đương với nhân sâm ở nhân gian, thân là tiên dược linh thảo, lại có trí tuệ. Mặt quỷ giải thích nói, đẳng giáp trên người ngươi chính là dây leo quỷ chế thành. Mặt khác, ngươi đoán được cũng không tệ, gốc dây leo quỷ này còn chưa chết. Ta mặc trên người cái đồ chơi như vậy, vạn nhất nó đột nhiên có ý nghĩa, kìm chết ta thì sao? Diệp Vũ lo lắng nói, yên tâm đi, dây leo quỷ có thể biến thành đẳng giáp hơn phân nửa lại trải qua huấn luyện, sẽ không xảy ra ý nghĩ giết chủ. Sau này ngươi huấn luyện nó cho tốt, mỗi ngày ngâm nó ở trong nước, có thể mang theo âm khí một chút, nó sẽ cảm nghe lời ngươi. Tương lai ngươi thậm chí có thể để nó biến thành bất luận hình dạng gì mà ngươi mong muốn, trở nên nó cường đại thêm một chút, biến thành yêu quái, vẫn là loại hoa yêu thập phần có sức mê hoặc. Nghe mặt quỷ giới thiệu, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác thập phần kích động, mô phỏng trò chơi dưỡng thành sao? Hắc hắc, Kỷ Xoa hết sức đỏ mắt, chua chát và nói. Cái đẳng giáp dày như vậy, ngươi cũng không thể mỗi ngày mặc ở trên người. Phảng phất như nghe được Kỷ Xoa nói chuyện, đẳng giáp trên người Diêm Vũ vậy mà phi tốc trở nên bằng phẳng, trực tiếp dán ở trên da Diêm Vũ, lấy tay sờ, vậy mà cơ hồ không cảm thấy nó tồn tại. Nhìn Diêm Vũ giống như là tự xăm mình, quá thần kỳ. Diệp Vũ nhìn hình xăm trên người mình, nhịn không được tán dương vài câu. Không thể không nói, hình xăm dây leo quỷ này vẫn rất đẹp mắt. Sau này, ta là người có tha thu, bộ dáng xã hội đen, ha ha. Kỷ Xoa càng chua xót, lấy được đẳng giáp, Diêm Vũ lại đưa tay đi lấy kiếm thanh đồng trong quan tài. Đẳng giáp bất phàm như vậy, kiếm thanh đồng ắt hẳn cũng không phải vật phàm. Diêm Vũ đưa tay vào quan tài, lại khiếp sợ phát giác mình thế mà cầm không nổi kiếm thanh đồng. Phải biết, Diêm Vũ hiện tại là cường giả cảnh giới võ đạo tông sư, đừng nói một quyền đấm chết hổ, cũng không nói giống như Tào đại sư tay không xé xe tải, nhưng ít ra một tay cử đỉnh vẫn là làm được, làm sao lại không thể cầm được một thanh kiếm thanh đồng nho nhỏ này. Kỷ Xoa, ngươi đến thử xem. Diệp Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, Kỷ Xoa ngoan ngoãn mà nghe lời tiến lên thử một chút, quả nhiên cầm không nổi kiếm thanh đồng. Kỷ quái, thanh kiếm này chẳng lẽ có cơ quan gì? Kỷ Xoa nghi ngờ nói. Diêm Vũ quan sát một phen cũng không có kết quả gì, chỉ có thể hỏi mặt quỷ. Tả Vương, ngươi thấy thế nào? Tả còn có thể thấy thế nào? Nằm ngoài trên cánh tay của ngươi, nhìn chứ sao? Mặt quỷ chỉ vậy nói. Lại nói, sau này ngươi có thể như người nói chuyện với ta hay không? Mỗi lần liếc mắt nhìn đằng trước, mắt của ta sắp lấy rồi đây. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, nghiêng người sang để mặt quỷ đối mặt với kiếm thanh đồng. Mặt quỷ đánh giá kiếm thanh đồng, thậm chí chịu hồi âm khí từ trong cơ thể Diêm Vũ, hình thành một cánh tay nhỏ, thử đụng vào kiếm thanh đồng. Chờ một lúc, mặt quỷ trầm giọng nói. Ta mặc dù không biết kiếm thanh đồng này, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể nó. Cái này quá là kỳ quái, một phi cương nho nhỏ, nắm giữ đằng giáp bằng dây leo quỷ đã là đủ kỳ quái, vậy mà còn có thể dùng một thanh kiếm thanh đồng cường đại như vậy làm vật bồi táng. Phi cương này khi còn sống đến tổng cùng là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Chờ chúng ta rời khỏi được nơi này, ta sẽ đi tìm Quách Qua hỏi thăm tinh tường. Diệp Vũ nói, hiện tại kiếm thanh đồng này đến tổng cùng còn muốn như thế nào mới có thể nhấc lên? Bên trong cung điện này không có vật gì, nhưng lại có một thanh kiếm thanh đồng không nhấc lên được. Trong lòng Diêm Vũ có dự cảm, càng là đồ vật không thể để cho hắn đụng vào, hắn liền càng phải đụng, dạng này không chừng còn có thể tìm được lối ra. Mặt quỷ ngẫm lại, sát khí trên thân thanh đồng kiếm này rất nặng, bị giam ở đây 100 năm, nghĩ đến đã là thập phần khát khao, phải dùng máu tươi cho ăn, chờ cho nó ăn no, có lẽ sẽ nguyện ý xê dịch thân thể. Dùng máu á? Diêm Vũ đau lòng, nhìn cánh tay của mình một cái. Kỷ Xoa đột nhiên dùng mình, hắn quay người, muốn đi gấp, tay Diêm Vũ khoác trên bả vai của hắn. Kỷ Xoa hình đệ, ngươi nhìn xem, thân thể yếu ớt của ta, e rằng không có bao nhiêu máu, ngược lại ngươi là phi cương, không có cảm giác đau. Máu dùng cũng không hết, có muốn tài trợ một chút không? Kỷ Xoa nhún vai, hắn còn có thể làm gì, chẳng lẽ lại cự tuyệt, sau đó nhìn tiện nhân Diêm Vũ, làm bộ muốn xé chấn thi phù, tới uy hiếp mình sao? Vì lẽ đó, Kỷ Xoa lười nhắc dãy ruột, trực tiếp dùng răng nanh cắn cổ tay mình một ngụm, móng tư lập tức róc rách mà nhỏ xuống trên thân của kiếm thanh đồng. Mặt quỷ nói không sai, kiếm thanh đồng xác thực cần uống máu, móng tư của Kỷ Xoa cấp tốc bị kiếm thanh đồng hấp thu, thân kiếm cũng nổi lên hồng quang yêu diễm quỷ dị. Diệp Vũ thấy vậy lại giúp một cái tay của Quỷ Xoa đụng cái lỗ hổng, hai đội vết thương trên cánh tay giống như vòi nước, máu tươi chảy ra đủ để nuôi một con cá vàng. Quỷ Xoa khóc không ra nước mắt. Nửa giờ sau, Quỷ Xoa vô lực ngã vào bên cạnh quan tài. Hắn đời này cũng không nghĩ tới chính mình bây giờ thân là một con phi cương nắm giữ đạo hạnh gần 400 năm, thế mà cũng có một ngày mất quá nhiều máu mà choáng váng. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai Kỷ Xoa an ủi. Bình tĩnh coi như hiến máu, ngươi phải biết so với biển và bầu trời thì lòng kính dâng càng rộng lớn hơn. Tả mẹ nó, Kỷ Xoa giơ lên nắm đấm, muốn một quyền đấm chết cái tên vương bắt đản Diệp Vũ. Không nghĩ tới, nắm đấm vừa vung cũng bởi vì thiếu máu mà một hồi bất lực, nắm đấm khổng lồ mềm nhũn nện ở trên ngực Diêm Vũ một cái. Ai ô, ngươi quả muốn nện vào ngực ta? Diêm Vũ yên lặng lấy ra chấn thi phủ. Ta đây là đang đấm bóp cho ngươi, suy cho cùng ngươi nhìn ta hiến máu cũng rất mệt mỏi. Kỷ Xoa vô lực đấm bả vai cho Diêm Vũ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com.